Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn vứt bộ quần áo lên tay anh rồi nói, quần áo của anh đây. Cô nghĩ điều cô khiến không thích ở anh chính là những tưởng lúc đó đã đi en với anh rồi. Thế nhưng bởi vì người này một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cô, vậy nên tất cả mọi thứ đều biến thành continue. Mà Khương Văn biết rằng lúc này cô chẳng còn biện pháp nào đối phó với người ta được nữa. Bất cứ phản ứng, cảm xúc gì của cô được bộc lộ hết như nhau trong ánh mắt của Mạc Tiên Sinh. Chủ căn phòng 403 này, với anh tất cả những phản ứng của cô chẳng khác nào đấm vào một chiếc gối bông dày dặn. Tại sao may của những trước kia không lằng nhằng, dai dẳng? Sau buổi đêm hoang đó, anh ra đi sảng khoái thản nhiên vào sáng hôm sau. Số tiền 3 vạn trả cho cô một cách hào phóng. Người đàn ông ấy không giống với người đàn ông đang gây phiền phức cho cô lúc này. Hiện tại anh thuê một căn nhà cũ kỹ ở khu vực Vendo, dọn đồ đến và coi như đây là một nơi ở tạm. Chiếc xe BMW đắp đắt tiền được giao cho người bảo vệ trông, khiến người này suốt ngày lo lắng, thấp thỏm, chỉ sợ ai đó động vào làm hỏng mất chiếc xe. Anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cuộc sống dễ dàng, sung sướng là thế, tại sao lại phải dọn đến nơi này cơ chứ? Ngay lúc đưa quần áo trả lại cho Mạc Bắc, Mạc Hương Văn cảm thấy mình hành xử thật hồ đồ, hoàn toàn là phản ứng thừa thãi. Dựa theo tính cách Mạc Bắc, chắc chắn anh sẽ không tức giận mà cũng chẳng để tâm. Chỉ là cô đã hành động hơi quá mà thôi. Nếu cứ như vậy mãi cũng hao tâm tổn sức. Chẳng cần thiết phải thế. Điều cô cần bây giờ là đưa ra một bước đi chủ động. Mạc Hương Văn nhắm mắt lại, suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng đưa ra quyết định liều mình xông tới. Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc như thường lệ vẫn mang bữa sáng sang nhà cô. Mạc Hương Văn còn đang đánh răng, bọt kem để miệng vẫn còn chưa súc sạch. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, chẳng thèm để tâm đến việc chưa mặc quần dài, cứ như vậy mặc chiếc quần xịp chạy ra ngoài mở cửa. Gần đây Mạc Hưng Văn dậy khá sớm, nấu đồ ăn sáng cho bé Mạc Phi, khiến cho Mạc Bắc mấy lần mất công mua đồ ăn sáng về nhà mà chẳng có lợi ích gì. Thế nhưng anh quyết định chiến đến cùng, nỗ lực dậy sớm hơn cả cô. Mạc Hưng Văn đứng trong nhà vệ sinh, đã nghe mấy lần anh dặn dò Mạc Phi, nào là cháu phải ăn cho no rồi hãy đến lớp, rồi đã ôn tập bài cũ chưa? Rồi còn thêm cả, những chữ trước đây viết sai thì sau này đừng tái phạm nữa. Hay là, vào giờ học Anh Văn thì cố gắng hết sức dùng tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và các bạn nhé. Từ trong buồng vệ sinh, Mạc Hưng Văn dựng thẳng tai lên lắng nghe mọi điều. Bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm tới Mạc Phi ở mọi phương diện như thế này chứ? Có lẽ do công việc của cô quá bận rộn nên anh đã tận dụng kẽ hở này xông đến cũng nên. Cô nhanh chóng xúc sạch bọt kem đánh răng trong miệng, rửa sạch bọt mũi rồi đi ra ngoài. Mạc Bắc đang ngồi xổm trước mặt Mạc Phi, nhẫn nại giảng bài toán khó cho thằng bé. Đây đúng thật là nực cười, từ bao giờ Mạc Phi lại cần người khác giảng giải các bài toán cho như vậy? Cô giáo Cát từng nói rằng giáo viên dạy môn toán đã khẳng định Mạc Phi có thể vượt thẳng lên lớp 3 cho môn này. Thế nhưng giờ đây, Mạc Phi đang đặt tay lên vai của Mạc Bắc. Khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc, lắng nghe. Một lớn một bé đúng là đều biết giả vờ giả vịt. Mạc Hưng Văn chẳng hề nào chịu nổi. Cô bước lại gần. Mạc Bắc đang ngồi xổm bên cạnh Mạc Phi, ngước lên hỏi cô một cách thản nhiên. Cô đánh răng rửa mặt xong rồi sao? Đầu óc Mạc Hưng Văn vẫn còn đang mải mê, suy nghĩ việc khác nên ừ một tiếng theo bản năng. Mạc Bắc lại nói, vậy thì cô mau ăn sáng đi. Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn sáng, hôm nay là món cháo trứng thịt nạc, thơm ngon tới mức bụng cô cứ réo ó liên hồi. Mạc Bắc nói thêm, cô đem quần áo của tôi tới hiệu giặt có tên là Nhanh Chóng Sạch ở ngoài tiểu khu đúng không? Mạc Hưng Văn lập tức xích ngược lông mày lên. Đúng thế thì sao chứ, tôi đã kiểm tra rồi, đâu có làm hỏng quần áo của anh. Mạc Bắc đứng lên, đưa cuốn vở lại cho Mạc Phi, anh khẽ khàng than thở. Cô lúc nào cũng phòng tôi như phòng trộm ấy. Biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Hưng Văn chính là, lẽ nào ý anh không phải như vậy sao? Mạc Bắc chẳng buồn so đo với cô, đành hỏi thêm. Mẹ cho Mạc Phi, cô có rảnh không? Chúng ta nói chuyện vài câu nhé. Mạc Hưng Văn cũng đang có chuyện muốn nói nên đồng ý luôn. Vậy sang bên nhà anh đi. Cô nói mấy câu với Mạc Phi, rồi đi theo Mạc Bắc sang phòng 403. Mạc Bắc khẽ khàng khép cửa lại, quay sang rót một ly trà cho Mạc Hưng Văn. Anh dùng chiếc cốc sứ trắng, pha nước trà hoa cúc. Trà hoa cúc có công hiệu an thần, nhưng Mạc Hưng Văn uống một ngụm rồi mà trái tim vẫn loạn nhịp, thậm chí còn đập dữ dội hơn. Mạc Bắc ngồi xuống vị trí đối diện với cô, tâm thái ôn hòa, bình thản. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên,